nghỉ tự do. Ngay từ buổi học đầu tiên, trong mấy anh em chúng tôi đã xảy ra một cuộc tranh luận phản bội người được đào tạo trước đây, bây giờ trở thành thầy dạy chúng tôi phát biểu. Bây giờ thì chắc các anh hiểu rõ người anh muốn sử dụng chúng ta vào công việc gì rồi. Đây là công việc của cơ quan tình báo Anh, Intelligence Service, viết tắt là IS. Nhưng chúng ta chỉ được học hai môn, lấy tin và truyền tin đi. Lấy tin thì làm theo yêu cầu của Bộ Chỉ huy Quân đồng minh, ví dụ thu thập mọi tin tức, tình hình về quân đội Nhật và các lực lượng đồng minh của chúng. Còn truyền tin là sử dụng điện đài, mật mã, gửi tin qua tín hiệu móc về cho cơ quan chỉ huy. Công việc chúng ta chỉ có thế. Như vậy là chúng ta trở thành tay sai của đế quốc, phục vụ cho đế quốc. Không, chúng ta không thể làm việc đó. Chúng ta chỉ xin về nước để đánh Nhật, yêu cầu họ cho chúng ta về nước ngay. Một anh em trong chúng tôi nêu ra ý kiến. Hãy bình tĩnh. Từ đầu chúng ta đã chấp nhận việc tham gia quân đồng minh để đánh phát xít. Bây giờ công việc này là công việc quân đồng minh phân công cho chúng ta để đánh phát xít. Nếu chúng ta từ chối thì họ lại gửi chúng ta trở về hàng ngũ quân đội Pháp, chứ làm sao mà xin về nước ngay được. Phan Bôi giải thích. Hoạt động cho tình báo Anh thì nay mai chúng đều đi đâu, chúng ta cũng phải đi. Và rồi ăn nói thế nào với dân với đảng? Chẳng có gì phải lo về những điều đó. Chúng ta đã nói rõ là chúng ta tình nguyện về Đông Dương đánh Nhật. Nếu nhận nhiệm vụ này mà trở về Đông Dương thì chúng ta sẵn sàng đi, còn đi nơi khác thì chúng ta không chịu. Khi đã về tổ quốc rồi thì quyền chủ động là thuộc về chúng ta. Chúng ta sẽ báo cáo với đảng và xin chỉ thị của đảng. Bản đi cãi lại, chúng tôi đi đến nhất trí với nhau là chỉ có nhận nhiệm vụ của người Anh thì mới được trở về Đông Dương. Nếu chúng ta không nhận việc này thì chắc chắn họ lại gửi chúng ta về cho người Pháp. Mà trở lại với Pháp thì chỉ mới nghe nói đã thấy ớn tận cổ rồi. 100% không ai muốn. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của cuốn hồi ký tình báo về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Điệp viên nhảy dù thành giám đốc công an Trung Bộ, của tác giả Nguyễn Văn Ngọc dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.